Chương 1332, đệ đệ là nhân vật phản diện 29. Phượng Phỉ Ngọc dọc theo đường đi đều tâm sự nặng nề, Nhiếp Song Song lúc trước đoán không lầm, hắn muốn cùng đi cái kia bí cảnh chính là bởi vì trí nhớ của kiếp trước. Đời trước cung quân bảo đi truyền thừa bí cảnh, kết quả được một cái thượng cổ đại tu sĩ truyền thừa, nhất cử đột phá phân thần kỳ sự tình không phải bí mật gì. Theo tin tức này truyền tới, còn có cái kia bí cảnh kỳ thật không chỉ có một cái truyền thừa, mà là ba truyền thừa tin tức, bởi vì này truyền thừa bí cảnh chủ nhân là Tam huynh đệ. Cái này Tam huynh đệ còn có may mắn đều trở thành đại tu sĩ, tình cảm rất tốt, liền truyền thừa bí cảnh đều là cùng nhau lưu lại. Kỳ thật đại tu sĩ lưu lại truyền thừa bí cảnh loại sự tình này cũng không thập phần thường thấy. Bình thường chỉ có hai loại người, một loại là vẫn không có hợp tâm ý đệ tử, mắt thấy chính mình muốn phi thăng thượng giới. Vì tạo phúc chính mình khởi điểm thế giới, cũng là vì ở thế giới này chính mình truyền thừa sẽ không đoạn tuyệt, liền sẽ trước tiên lưu lại truyền thừa bí cảnh, hy vọng có thể có hợp tâm ý đệ tử có thể được đến chính mình truyền thừa. Loại này nếu tiếp nhận truyền thừa đệ tử cũng có thể phi thăng, chỉ cần lưu lại truyền thừa người không ngoại ý muốn ngã xuống, đây chính là trời sinh có một cái núi dựa lớn, là nhất được người hoan nghênh truyền thừa bí cảnh. Còn có một loại chính là thọ nguyên tướng cố gắng không thể đột phá, đồng dạng không có hợp tâm ý đệ tử đại tu sĩ, vì mình truyền thừa không ngừng tuyệt, cũng sẽ ở trước khi chết thiết lập hạ truyền thừa bí cảnh. Nhiếp Song Song sư phụ Lăng Thiên Chân Quân chính là đã muốn sắp phi thăng đại tu sĩ, hiện tại Lăng Thiên Chân Quân vẫn đang bế quan tu luyện, chờ hắn xuất quan đột phá kim tiên tu vi, liền có thể phi thăng thượng giới. Nguyên bản không có thu Nhiếp Song Song làm đồ đệ lúc trước, Lăng Thiên Chân Quân cũng đã tại tay chuẩn bị kiến tạo một cái truyền thừa bí cảnh, bởi vì hắn vẫn không có hợp tâm ý đệ tử. Có thể trở thành tu chân giới đệ nhất nhân, Lăng Thiên Chân Quân thiên phú tự nhiên cũng là có thể nói yêu nghiệt, bình thường thiên tài nhập không được mắt của hắn, nếu không có cái Nhiếp Song Song, Lăng Thiên Chân Quân phi thăng lúc trước cũng sẽ không thu đồ đệ. Lại nói, cung quân bảo muốn đi cái này truyền thừa bí cảnh chính là ba người kia thượng cổ đại tu sĩ sắp phi thăng, lại không có đệ tử dưới tình huống, mới lưu lại truyền thừa bí cảnh. Mà cung quân bảo sở dĩ có năm chắc được đến truyền thừa, là vì cái này Tam huynh đệ bên trong có một người là lấy đan nhập đạo, tu là đan đạo, lưu lại truyền thừa tự nhiên cũng là đan đạo truyền thừa. Cung quân bảo tu luyện thiên phú chỉ là phổ thông thiên tài, nhưng hắn luyện đan thiên phú có thể nói yêu nghiệt, vì vậy hắn rất nhẹ nhàng liền được đến bí cảnh trung đan đạo truyền thừa. Bất quá cung quân bảo trước tiên là cũng không biết cái này truyền thừa bí cảnh là ba người, hắn chỉ là dựa vào chính mình thế này nhiều năm đối với này ra truyền thừa bí cảnh tìm hiểu cùng một ít dấu vết để lại, phỏng đoán ra bên trong rất có khả năng là một vị đan đạo đại tu sĩ lưu lại truyền thừa bí cảnh. Nhưng cung quân bảo cũng không thể xác định, bởi vì hắn chỉ cảm thấy bị như vậy một chút đan đạo truyền thừa cảm giác, không dám tự tiện mạo hiểm. Cung quân bảo không phải cái có tinh thần mạo hiểm người, cái này truyền thừa bí cảnh bản đồ trong tay hắn mấy ngàn năm hắn đều không động qua tâm muốn đi, nếu không phải hắn nay thật sự cùng đường, cũng sẽ không nghĩ mạo hiểm tiến vào cái này truyền thừa bí cảnh. Phượng Phỉ Ngọc kiếp trước, lúc này Nhiếp Song Song cũng không có đi theo dính liễu đi vào, đi chỉ có cung quân bảo cùng Phong Tiểu hai người, kết quả hai người cắt được một cái bí cảnh truyền thừa. Cuối cùng còn dư một cái bí cảnh truyền thừa bị cung quân bảo đấu giá ra ngoài. Sau đó bị Huyền Âm môn trưởng môn Lương Hữu trưởng cho quay xuống dưới, lại vẫn chiếm được cái này truyền thừa. Lúc này Lương Hữu trưởng tại Huyền Âm môn vẫn chỉ là phó trưởng môn, mà Huyền Âm môn phó trưởng môn cùng sở hữu hai vị. Lương Hữu trưởng là ở được đến cái này bí cảnh truyền thừa sau tu vi tăng mạnh, mới tại 3 năm sau trưởng môn ra ngoài chém giết tà tu kết quả ra ngoài ý muốn sau, áp chế một vị khác phó môn chủ, thoải mái được chức trưởng môn. Nếu như là người khác coi như xong, nhưng cái này kỳ ngộ là Lương Hữu Trưởng, Phượng Phỉ Ngọc liền nhất định cho hắn phá hủy không thể. Đời trước Lương Hữu Trưởng phế đi hắn linh căn, hại chết bạn tốt của hắn, sâu như vậy cừu đại hận, hắn nhất định phải báo. Chỉ là hắn bây giờ còn nhỏ yếu, căn bản vô lực vì chính mình báo thù, chống lại Lương Hữu Trưởng hắn không hề phần thắng. Nhiếp Song Song cái này tỷ tỷ bây giờ là đối với hắn rất tốt, cần phải là nàng biết mình đã từng là tà ma ngoại đạo, không hẳn liền sẽ dung hạ hắn. Nói không chừng sẽ còn muốn đối với hắn thanh lý môn hộ. Phượng Phỉ Ngọc nếm qua một lần thiệt thòi, tuyệt sẽ không ăn lần thứ hai thiệt thòi, vô luận Nhiếp Song Song bây giờ đối với hắn như thế nào tốt, đều thành lập tại chính mình là của nàng đồ đệ, đi là đường đường đường ngay dưới tình huống. Phượng Phỉ Ngọc không muốn khảo nghiệm Nhiếp Song Song đối với hắn cảm tình sâu đậm, một cái vừa mới nhận lấy đồ đệ, có thể sâu đậm tình cảm, đối với chính mình hảo cũng bất quá là Nhiếp Song Song nhân phẩm tốt, đối đồ đệ tận chức tận trách mà thôi. Cho nên Phượng Phỉ Ngọc chỉ có thể lựa chọn vu hồi biện pháp giải quyết vấn đề này, tỉ như, nhượng Nhiếp Song Song cùng nhau đi cái này chuyển thừa bí cảnh. Phượng Phỉ Ngọc tin tưởng lấy Nhiếp Song Song tư chất, cái này bí cảnh trung truyền thừa nhất định là dễ như trở bàn tay, liền Lương Hữu Trường loại này tư chất đều có thể nắm bắt truyền thừa, lấy Nhiếp Song Song yêu nghiệt thiên tư không có khả năng bắt không được đến. Chỉ cần Nhiếp Song Song bắt được cái này bí cảnh truyền thừa, ba truyền thừa liền đều bị chiếm cứ, Lương Hữu Trường cái này kỳ ngộ liền xem như không có. Không có đột nhiên bạo trướng tu vi, đợi đến Huyền Âm môn trưởng môn gặp chuyện không may sau, Lương Hữu Trưởng còn có thể hay không áp chế một vị khác phó trưởng môn được đến chức trưởng môn liền khác nói. Huyền Âm môn trong lục đục đấu tranh, nhưng không có Thiên Cơ môn như vậy hài hòa, trưởng môn bỏ được ủy quyền, phó trưởng môn không tham quyền, toàn bộ môn phái đều này hòa thuận vui vẻ hài hòa một mảnh. Huyền Âm môn hai vị phó môn chủ cũng không một là đèn cạn dầu, nếu Lương Hữu Trưởng không có đủ để áp chế mọi người tu vi, liền không đủ để phục chúng. Khi đó hắn chính là được chức trưởng môn cũng áp không dưới một vị khác phó trưởng môn, làm cho đối phương chịu phục. Lương Hữu Trường mơ tưởng cùng đời trước giống nhau, đối Huyền Âm môn hoàn toàn trưởng khống. Cung quân bảo đối với này một lần truyền thừa bí cảnh hết sức coi trọng, để tỏ lòng thành ý, cung quân bảo còn đem tùy thân tiên phủ cùng phong tiểu chỗ muốn pháp bảo đều trước tiên cho phong tiểu cùng Nhiếp Song Song. Giờ phút này Nhiếp Song Song liền tại xử lý cái này tùy thân tiên phủ bên trong. Thứ thuộc về cung quân bảo đã muốn đều cầm đi. Hiện tại tiên phủ trong chỉ còn lại một ít cung quân bảo gieo trồng linh hoa linh thảo bị lưu lại, làm thêm đầu đưa cho Nhiếp Song Song, đầu to hắn đều buông tha, những vật nhỏ này cũng không có cái gì được keo kiệt. Nhiếp Song Song đầu tiên là đem tùy thân tiên phủ thả ra rồi, an trí tại Thiên Tịnh Phong đỉnh núi. Thiên Tịnh Phong đỉnh núi có một mảnh đại bình nguyên, diện tích không nhỏ, cái này tùy thân tiên phủ vừa thả ra đến, liền đem cái này đỉnh núi bình nguyên toàn bộ chiếm cứ. Cả tòa tiên phủ lịch sự tao nhã thanh u, lại không thiếu đại khí hoa quý, vọng tộc khung đỉnh, xà trạm cột điêu, phòng ốc rộng lớn cao lớn, bàn ghế giường gia cụ đều là cao nhã sạch sẽ hình thức, này đó gia cụ đều là cùng tùy thân tiên phủ cùng nhau luyện chế ra đến, không thể đổi mới. Nhiếp Song Song trực tiếp xuống cái bái thiếp, nhượng xảo vân lâu đưa lên một số lớn phòng đồ dùng, sàng đan vỏ chăn, bức màn màn che chờ, vừa chuẩn bị rất nhiều bài trí cùng với các loại đồ dùng hàng ngày. Lúc này đây Nhiếp Song Song chuẩn bị cho Phượng Phỉ Ngọc mấy chục bộ y y phục, nhiều loại, chuyên môn mở một gian phòng làm Phượng Phỉ Ngọc phòng để quần áo.